Lược Thiên Ký, chương 1419, trung thành tuyệt đối Thanh La Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1447, trung thành tuyệt đối Thanh La Tiên. Chương 1447, trung thành tuyệt đối Thanh La Tiên. Sự tình có chút phiền phức, mấy người kia đều là không phải ta xích đế một mạch, đều là người không dễ trêu chọc. Vật kỳ thật lúc trước ta biết được ngươi còn sống lúc tiện ý ngờ tới những người này sẽ tìm làm phiền ngươi, bởi vậy một mực không dám chiêng lớn cờ chống tuyên dương, nhưng trước đó ngươi tại Thượng Huyền Thành hiện thân, chấn kinh Thanh Huyền Thiên Giới, mặc dù ta đã sai người phong tác tin tức nhưng dù sao nhìn thấy ngươi quá nhiều người, phong không khóa lại được tin tức vẫn là để lộ, những người này hoặc vì đó chủ, hoặc là vì mình, đều liều lĩnh giết tiến vào phù đồ thiên tới tìm ngươi. Thanh La Tiên Tử sắc mặt hung ác nham hiểm lợi hại thấp giọng nói với Phương Hành lấy. Không sao, ngươi nhìn xem xử lý chính là. Phương Hành bất động thanh sắc nói ra, một bộ buông tay không để ý tới thái độ. Trên thực tế, hắn hiện tại cũng chỉ có chức dựa vào Thanh La Tiên Tử bảo vệ tính mạng, tối thiểu nhất hắn cảm giác được Thanh La Tiên Tử đối với mình là không có sát cơ, mà mấy người kia thực lực mạnh mẽ không nói, càng là từng cái nhìn xem mình, lại không lộ nửa phần hảo ý, cái lựa chọn này cũng không khó làm, bây giờ thời khắc cũng chỉ có chức bảo vệ mạng nhỏ, đi được tới đâu hay tới đó, tìm cơ sẽ tùy cơ ứng biến. Ha ha, tiểu Thanh La, ngươi là thông minh cô nương, ta không nghĩ sẽ vào lúc này biểu hiện quá ngu xuẩn đi. Cái kia Phong Quân Vũ Thiếp bên trong nữ tử cái thứ nhất cười tùm tìm mở miệng, ánh mắt liếc qua Thanh La Tiên Tử thản nhiên nói. Chúng ta đã chịu nhập phù đồ thiên, liền đã đại biểu chúng ta quyết tâm, mặc dù ta yêu người sắc đẹp, thực sự không muốn tổn thương người cái này tiểu mỹ nhân, nhưng căn hệ trọng đại, cái kia đế tử không phải khống chế trong tay ta không thể, lúc cần thiết cũng chỉ có thể đối ngươi không thế nào khách khí. Ha ha, Thái Hư Tiên Vương truyền thừa vợ chồng chúng ta hai người nhất định được, hắn như thế nào không có tiên mệnh chúng ta cũng nhất định phải biết. Cái kia gió quân cũng lạnh lùng mở miệng thanh âm rét lạnh. Ai dám ngăn cản đường, giết không tha. Không sai không sai, tiên mệnh thế mà cũng có thể vứt bỏ, đây quả thực là chấn kinh tam thập tam thiên nghe đồn a. Trước khi đến ta còn hơi nghi ngờ tin tức này là thật là giả, bây giờ thấy tận mắt mới biết được nguyên lai trong thiên hạ thật có bực này chuyện lạ, xem ra đế lưu điện hạ này 1000 năm bên trong, rất là đã trải qua một chút không nổi bí mật a. Thanh La Tiên Tử, bí mật này quá mức trọng đại, ngươi nghĩ một người độc chiếm đó là không có khả năng, vẫn là đem đế tử giao ra đi, hỏi xong hắn về sau, có lẽ ta biết tha vị này bằng hữu cũ. Trọng Xương Tiên Quân cũng thản nhiên nói, lúc nói chuyện chỉ là nhìn mình chằm chằm ngón tay thon dài, lại không nhìn người. Ha ha, điện hạ nhà ta lúc đầu chỉ nghĩ để ta xem một chút đế lưu có phải thật không có chết hay không, nếu là không chết liền để hắn biến thành người chết, bất quá đã các ngươi đều nói bí mật này rất trọng yếu, cái kia như thế tin tức trọng yếu ta nhất định phải làm chủ nhân nhà ta cầm tới. Liền liền cái kia nhục thân đáng sợ đến cực điểm thần tộc sinh linh thần đồ Thái Tuế cũng hung tàn bá đạo mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là duy có cái kia đến từ man hoang thanh tà trường tòa quan phi hưng, rõ ràng ý không tại Phương Hành, lúc đầu muốn nói cái gì, nhưng nghe được những người khác một phen về sau, nhưng cũng là ánh mắt chớp lên, ngậm miệng lại, rất rõ ràng, những người này nâng lên Thái Hư Tiên Vương, cùng việc quan hệ tiên mệnh bóc ra đại bí mật ý nghĩa thực sự trọng đại, dùng thân phận của hắn cùng Tu Vi, lại là không thể nào không nhìn ra. Có thể nói, đây đúng là một cái đủ để chấn kinh tam thập tam thiên, để mỗi người đều tim đập thình thịch đại bí mật. Bằng không, cũng không khả năng sẽ có nhiều cao thủ như vậy, bốc lên vẫn lạc hung hiểm tiến vào cái này phù đồ thiên. Mà nghe lời của những người này, Thanh La Tiên Tử sắc mặt cũng trầm xuống, sắc mặt đầy uẩn lửa giận, lạnh giọng nói. Các ngươi không cần trái một câu tiểu tình nhân, phải một câu đính hôn loạn tâm ta trí. Thanh La không chỉ có là đế thích điện hạ vị hôn thê, càng là xích đế ngự dưới chi thần, đế lưu điện hạ cũng không chỉ là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi, càng là ta xích đế một mạch đế tử. Thanh La bảo vệ hắn thiên kinh địa nghĩa, hôm nay bất luận các ngươi đã tới nhiều ít người, thực lực như thế nào, như nghĩ ở trước mặt ta thương cái kia không có khả năng, Thanh La thề sống chết cũng không từ. Dứt lời, một thân váy xanh lưu động tiên khí đại thịnh trong tay áo bay ra khỏi một khối ngọc như ý, bị nàng lấy kiếm thiên nắm trong tay, lạnh lùng tại chư cạo mặt trước xẹt qua, sắc mặt đã lãnh nhược xương lạnh, thanh âm chấn nhiếp thiên địa. Nếu không tin, cứ việc xuất thủ. Ngày, đến lúc này, không chỉ có là những người kia, liền liền Phương Hành cùng Thái Hư Bảo Bảo cũng nhịn không được ngẩng đầu hướng nàng nhìn thoáng qua. Một là có chút kinh ngạc tại người này trung tâm, lại cũng thế chính xác không nghĩ tới trước đây tại Phương Hành trước mặt một mực nhu nhu nhược nhược khóc sướt mướt Thanh La Tiên Tử tại cái khác chưa vị thái ất cảnh giới thượng tiên trước mặt lại có như thế một bộ bá đạo gương mặt. Đúng, đúng, các ngươi không thể gây tổn thương cho Phương, đế, dù sao không thể gây tổn thương cho hắn. Theo Thanh La lửa giận bốc lên, liền liền cái kia sinh nhi tiểu nha đầu cũng chạy tới Phương Hành bên người che chở hắn, bất quá nhìn biểu tình rõ ràng không có bao nhiêu nội tình, ngược lại là lúc nào cũng có thể sẽ trốn đến Phương Hành phía sau cầu bảo vệ bộ dáng, nghĩ đến cũng có thể lý giải thực lực của nàng tại cái khác chưa vị thượng tiên trước mặt, vậy thì thật là liền sâu kiến cũng không bằng, che trường có thể giết, nói muốn bảo vệ Phương Hành vậy cũng xác thực quá mức miễn cưỡng. Càng thêm hoang đường chính là, nha đầu này chuyện cho tới bây giờ, hiển nhiên cũng không xác định mình che chở đến tột cùng là Phương Hành, vẫn là đế tử. Hừ, trong sân bầu không khí túc sát lên, đám kia thái ất thượng tiên, hiển nhiên cũng không ngờ tới Thanh La tiên tử thế mà cường ngạnh như vậy. Đã đàm không tốt như vậy nhất định nhưng muốn nói nhiều tại vũ lực, những người này cũng đều không phải là dây dưa dài dòng hạng người, gặp một màn này từng cái cũng đều trầm mặt, sát khí trên người bừng bừng tăng vọt lên, khí cơ thế mà ảnh hưởng tới thiên địa không trung đã là mây đen một mảnh. Thanh La tiểu nha đầu, là chính ngươi muốn chết liền đừng trách chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió quân mở miệng trước, huyết khí chấn động giữa thiên địa đang đứng gió lớn nổi lên, gào thét vãng lai, hoành quyền một vực. Mà tại đám người này sát khí bức bách phía dưới, Thanh La tiên tử rõ ràng cũng sắc mặt tái nhợt mấy phần, trái tim áp lực không nhỏ, nhưng nàng hít sâu một hơi, vẫn là thái độ kiên định nói. Thanh La có thể chết nhưng sẽ không để cho các ngươi đả thương đế lưu điện hạ. Vậy ngươi liền đi chết đi. Đột nhiên ở giữa chợt có hét lớn một tiếng vang vọng đất trời, thình lình cái kia là thần đồ thái tuế, hắn thế mà đoạt tại cái thứ nhất ra tay, giận dữ hướng về phía trước nhảy lên, hai cái cánh tay to lớn thế mà đều là hóa thành bằng đá, ầm ầm thẳng hướng lấy Phương Hành cùng Thanh La tiên tử bọn người chỗ khu vực đập tới, uy thế như vậy khó mà hình dung, lại có một loại tiểu hành tinh va chạm đại địa uy thế, phô thiên cái địa mà đến, hư không đều đã bị rào loạn, thiên địa u ám, hư không vỡ vụn, nứt toác ra đạo đạo hư không kẽ nứt như bầy rắn bay múa. Đối mặt dạng này đáng sợ một kích, người bình thường đều sẽ tạm thời xu thế tránh, lại tìm khe hở mà tiến, nhưng Thanh La nhìn thoáng qua chính phía dưới Phương Hành cùng Sinh Nhi tiên tử, lại hít sâu một hơi, khẽ cắn môi son, thế mà trực tiếp tế lên như ý, ngạnh sinh sinh kháng đi lên. Ta sẽ không để cho bọn hắn đả thương ngươi, cho dù là liều mạng cái mạng này, ta cũng đều vì ngươi sáng tạo một cái cơ hội. Mau chạy đi. PS, Thanh La tiên tử là một cái vô cùng trọng yếu nhân vật, danh liệt tam thập tam thiên 10 đại mỹ nhân một trong, một cái nhăn mày có thể khiến nhật nguyệt vô quang, nhăn lại có thể khiến tiên nhân khom lưng, mà lại ngực lớn, chân dài, nhan cao, chẳng qua hiện nay nàng là chính là tà, trong lòng như thế nào dự định cũng không biết, có độc giả chia sẻ nàng hình ảnh, đã tuyên bố tại WeChat trên bình đài, cảm thấy hứng thú các bằng hữu có thể đi nhìn xem, trực tiếp xem xét lịch sử tin tức liền tốt. Tìm tòi nick WeChat, Đen San Lagoi 99 hoặc là trực tiếp tìm tòi Hắc Sơn Lão Quỷ liền có thể tăng thêm nha. Cảm ơn đã ủng hộ. Convert by Fanmic, cách chương.